Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2167, huynh muội nói chuyện 2, góc truyện audio.com. Đồng Quân trịnh trọng chuyện lạ làm như có thật nói, người nghĩ muốn nha, sau này chúng ta huynh muội hai người cũng không còn địa phương nào có thể, chỉ có thể cùng với Dương Minh cùng nhau ẩn cư đến hắn ích trên đảo hãy đi đi. Đúng vậy, sau đó đâu? Ái Lệ Ti gật đầu, hỏi, người ngẫm lại anh của người ta mặc dù là Dương Minh sư phụ huynh đệ thế nhưng xét đến cùng, lại là phản bội của sư môn, đối phó của Dương Minh người a. Đồng Quân nói rằng, chúng ta cái này thân phận cỡ nào mẫn cảm, nhưng là Dương Minh không phải tha thứ ta môn sao chứ? Ái Lệ Ti gật đầu kỳ quái hỏi, tha thứ ta môn là không có sai. Đồng Quân tiếp tục nói rằng, nhưng là Dương Minh tha thứ chúng ta, không có nghĩa là Dương Minh này nữ nhân đều tha thứ ta môn nha. Còn có Dương Minh người nhà cùng với Dương Minh bằng hữu, người ngẫm lại, Dương Minh nếu như tại trên đảo lúc chúng ta tại ích trên đảo còn có thể có nhỏ nhoi thế nhưng nếu như Dương Minh đi địa phương khác chuyện chúng ta đây tại trên đảo không phải muốn bị người khi dễ. Này, Ái Lệ Ti ngẫm lại, ca ca nói tựa hồ thật sự có nhiều đạo lý, mình và ca ca tuy rằng bị Dương Minh tha thứ thế nhưng tại ích trên đảo tính đứng lên thật đúng là xem như là ngoại nhân, cũng không thể nói là Dương Minh tâm phúc mà Dương Minh này người nhà bằng hữu che chở không chính xác còn có thống hận mình và ca ca đích đến lúc đó cho mình cùng với ca ca tiểu hài thấu, vậy có chút khổ não. Đúng không, đây cũng là bởi vì chúng ta tại Dương Minh bên người không có rất hạch tâm địa vị người a. Đồng Quân vẻ mặt đau khổ nói rằng. Người ngẫm lại, nếu là có người mỗi ngày cấp xô Dương Minh thổi bên gối phong, hơn nữa cùng với nữ nhân của hắn môn hòa mình, vậy ngươi ca sau này cũng đảo chủ gia thân thích. Tại ích đảo đi ngang, đảo chủ gia thân thích, Ái Lệ Ti sừng sốt lập tức nghĩ đến Đồng Quân trước nói như thế, cái gì thổi bên gối phong, cùng với Dương Minh nữ nhân hòa mình, đó không phải là rực dây chính mình trở thành Dương Minh nữ nhân sao chứ? Ái Lệ Ti nhất thời sắc mặt nhất hồng có chút giờ khóc giờ cười. Đi ngang, đây không phải là bàng dài. Đừng động là cái gì, cái này gian khổ nhiệm vụ thì rơi vào trên người của ngươi a. Nếu không sau này anh của ngươi tại trên đảo cũng chính là cái hạ nhân vai. Đồng Quân vẻ mặt đau khổ nói rằng, không có nghiêm trọng như vậy đi sao, cùng lắm thì chúng ta không đi ích đảo, thế giới lớn như vậy, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ thư thư phục phục cũng có thể cúa cả đời. Ái Lệ Ti nói rằng, trong tay ta còn có thật nhiều tiền đâu, ôi trời đất bao la nơi nào là ta ra. Người cũng nói, tay ngươi trong có một số tiền lớn đâu. Đồng Quân linh cơ khẽ động tiếp tục nói rằng, người nghĩ muốn a, ban kiệt minh bác sĩ đã chết sau, này trung tâm ngoại vi thành viên Dương Nhiệt và vân vân, những này sừng nhỏ sắc Dương Minh không có khả năng nhất nhất đều bắt lấy đi sao. Trung tâm một song đời, những người này khẳng định đều gấp rút đồ vật này nọ đều có tương lai riêng, Dương Minh tuy rằng không sợ những người này, thế nhưng chúng ta hai huynh muội sợ a. Người tại Âu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, trong tay tài phú kinh người, những này trung tâm ngoại vi thành viên lại có người nào không biết. Đến lúc đó đều tổ đội lại chúng ta hai huynh muội phiền toái, vậy chúng ta có thể ứng phó qua đây sao chứ? Anh của ngươi chỉ là cái thần thâu, mặc dù đang người khác mí mắt dưới dụng thủ thuật che mắt trộm đi một chiếc xe. Góc truyện audio.com hơi đều khả năng thế nhưng công phu lại là sẽ không a, chúng ta tại kia những người này trong mắt chỉ là đợi làm thịt Sơn Dương, chỉ có thể tìm một địa phương an toàn mới có thể ẩn cư, Dương Minh ích đảo là lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có Dương Minh có thể che chở chúng ta. Này, Ái Lệ Ti nghe xong Đồng Quân nói sau, nhất thời trầm mặc xuống, tuy rằng Đồng Quân nói có chút đồ vật này nọ là ngụy biện, chính mình hai huynh muội tìm một chỗ mai danh ẩn tích ẩn cư đứng lên, này trung tâm ngoại vi thành viên muốn tìm đến bọn họ cũng là không dễ dàng đích, bất quá không thể phủ nhận chính là, Đồng Quân nói như thế cũng là có nhất định đạo lý đích, hai huynh muội bọn họ cũng không am hiểu công phu, này trung tâm người thực sự tìm tới lại, đúng là cái phiền toái. Tuy rằng loại này tính khả thi không lớn, thế nhưng thật là có, một khi tìm tới lại thì thiên đại phiền toái. Này trung tâm ngoại vi thành viên vốn cũng không phải thiện tra, đều là một chút giết người cướp của không nháy mắt vai, ban kiệt minh bác sĩ ngã Ái Lệ Ti trong tay nắm giữ thật lớn kinh người tài phú, bọn họ không động tâm đó là không có khả năng. Nghĩ tới đây Ái Lệ Ti không khỏi có chút lo lắng. Ca, người nói không có sai, tuy rằng việc này chỉ là suy đoán, thế nhưng cũng không có thể không đề phòng hoạn cho chưa xảy ra. Bạn đang xem tại truyện phun www truyện phun, cho nên a ta mới cực lực nghĩ muốn thúc đẩy ngươi cùng với Dương Minh quan hệ. Đồng Quân sâu tưởng gật đầu nói rằng, ngươi nghĩ muốn nha, nếu như ngươi cùng với Dương Minh chuyện tình thành, vậy hoàn toàn không có vấn đề, anh của ngươi ta thì như bức. Ca, lúc này ngươi còn có tâm tư trêu đùa. Ái Lệ Ti chứng kiến Đồng Quân vậy một bộ rất nghiêu bức bộ dáng, nhất thời có chút không nói gì. ta đây không phải trêu đùa à, ngươi cùng với Dương Minh thực sự trên hảo, anh của ngươi ta vốn thì như bức nha. Tuy rằng bị sư phụ giáng cấp thành Dương Minh sư đệ thế nhưng ta thoáng cái lại thành Dương Minh anh vợ, dựa theo bối phận, Dương Minh hay phải gọi ta một tiếng đại cữu ca đích. Đồng quân cười nói, vậy, cần ta làm như thế nào? Ái Lệ Ti thở dài, xác nàng cùng với đồng quân vận mệnh thật đúng là hệ ở tại Dương Minh trên người. Về phần Ái Lệ Ti thuê làm những người hộ vệ kia, Ái Lệ Ti không có lâu dài tín nhiệm lòng của bọn họ tư, những người này theo Ái Lệ Ti, bất quá là Ái Lệ Ti đã từng có cái thân phận hiển hách dư uy chỗ, nếu như Ái Lệ Ti thực sự cùng với đồng quân trốn đứng lên, khó bảo toàn những người này sẽ không trông coi bởi trộm. Rất đơn giản, tiếp tục nhượng Dương Minh thích ngươi, ngươi tại Âu Châu lúc bộ dáng gì nữa, ở chỗ này thì là dạng gì từ. Đồng quân nói rằng, không biết được chưa, như vậy à, ta thử xem đi sao. Ái Lệ Ti cười khổ một lần, ta trở về tốt nhớ quá vừa nghĩ mới được, ngươi ngẫm lại đi sao. Đồng quân gật đầu, đồng quân bà Ái Lệ Ti thần thần bí bí đơn độc độc kêu lên đi nói chuyện, Dương Minh có chút kỳ quái, buồn chán hết sức, hay dùng thấu thị mắt tùy tiện nhìn quá khứ, đương nhiên Dương Minh không phải dình coi người ta huynh muội, chỉ là thuần túy buồn chán mà thôi, chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, nhưng nhìn đến bọn họ đàm luận rất đúng giống chính mình sau, Dương Minh cũng thuận thế nhìn, xem, xuống phía dưới. Nhượng Dương Minh thật không ngờ chính là, đồng quân cùng với Ái Lệ Ti cư nhiên đàm luận đứng lên chuyện của mình, hơn nữa, đồng quân sau nói như thế. Góc truyện audio.com, nhượng Dương Minh có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Bất quá, Dương Minh cũng không phải không có thu hoạch đích chí ít, Dương Minh xác định rồi một việc đó chính là Ái Lệ Ti đối với mình thật sự có ý tứ. Như thế một người cái, ngoài ý muốn, trước Dương Minh cùng với Ái Lệ Ti trong lúc đó có chút tiểu ám muội nhưng thật ra thực sự, bất quá nhưng cũng không có càng tiến thêm một bước xu thế. Mà bây giờ, Dương Minh minh bạch Ái Lệ Ti tâm ý, hơn nữa lại đã biết Ái Lệ Ti muốn dụng tại Âu Châu phương thức lại câu dẫn mình. Cách chương.